Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, tuyên chiến, chọn phần thưởng, không nghĩ tới cuối cùng. Ninh Giang lại lấy biện pháp như thế thông qua tầng thứ 9, thấy bảo kính vỡ vụn. Chúng nhân tâm tình cũng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Này bảo kính phục chế ra Ninh Giang, vượt xa hắn bản thân cực hạn, đưa đến bảo kính cuối cùng hỏng mất. Tựa như một cái chai, dung lượng chỉ có lớn như vậy, nếu là muốn đổ một lượng như vạc nước, như vậy chai chỉ biết vỡ vụn. Xem xét lại Hiên Viên Bỉ Ngạn, mặc dù thông qua tầng thứ 9, nhưng bảo kính như cũ bình yên vô sự, song phương cao thấp lập phán. Bây giờ, còn có ai dám nói Ninh Giang không thể cùng Bất Tử Thiên Vương, Kim Thiên Tử bọn họ đánh đồng? Ninh Giang làm dễ dàng đến chuyện. Cho dù là từng Bất Tử Thiên Vương cùng Kim Thiên Tử, cũng khó mà làm được. Cho dù là đem Ninh Giang gọi là một vị trẻ tuổi Thiên Vương, cũng không chút nào là quá. Lấy hắn tiềm lực, tương lai tất nhiên có cơ hội vấn đỉnh Thiên Vương vị. Hiên Viên Bỉ Ngạn cùng Ninh Giang, hai người đều có Thiên Vương chi tư. Ta cảm giác được, một cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp hoàng kim thịnh thế muốn tới. Tại cả đời này đàn sinh thiên kiêu, sợ rằng có so sánh với quá khứ một vạn năm cũng muốn nhiều hơn, nói không sai. Quá khứ này một vạn năm, đại thiên thế giới mặc dù cũng có kinh tài diễm diễm người đàn sinh, nhưng tương đối mà nói, số lượng quá ít, mà vật cực tất phàn. Suốt một vạn năm yên lặng, cũng nên đến bộc phát lúc chúng nhân nghị luận rối rít. Trong đó Tiềm Long bảng thiên kiêu càng là nắm chặt quyền đầu, bọn họ đàn sinh tại cả đời này, nhất định cùng rất nhiều thiên tài tranh phong, hoặc là thành vì người khác đá đặt chân, hoặc là liền dẫm phải người khác, đăng lâm tuyệt đỉnh, mà vô luận là người nào, cũng không cam lòng làm cái kia bị dẫm ở dưới chân người. Dưới mắt, tại bọn họ phía trước, liền có hai tòa núi lớn, một tòa là Hiên Viên Bỉ Ngạn, còn có một tòa là Ninh Giang. Đây vẫn chỉ là Đông Hải, tại toàn bộ đại thiên thế giới, không biết còn có bao nhiêu giống như Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn như vậy người. Nghĩ tới đây một điểm, các đại thiên kiêu cũng cảm thấy một loại nặng trịch áp lực. Đông Hải đã rất khó nữa để cho ta được đến tiến bộ. Ta tiếp theo nơi, là Trung Ương Thiên Vực, Sở Tinh Hồn trong lòng yên lặng nói ra, cùng hắn đản sinh cùng một cái ý nghĩ. Còn có những khác mấy người, Linh Lung Tháp bên trong, chung quanh cuồn cuộn linh khí hướng Ninh Giang thân thể vọt tới. Hắn toàn thân thương thế nhanh chóng khôi phục, cuối cùng, hắn không có chiến thắng bản thân, không là bởi vì hắn yếu, mà là bởi vì hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến không có bất kỳ nhược điểm. Phải biết rằng, hắn dù sao cũng là 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn. 10 vạn năm trước, hắn theo bé nhỏ trong quật khởi, đạp hướng đỉnh phong, ở nơi này đoạn dọc đường, không biết bao nhiêu ít lần vượt xa bản thân, có lẽ mấy mươi lần, có lẽ hơn trăm lần, nhiều đến hắn cũng nhớ không rõ. Hôm nay hắn, đã bước vào một loại không có nhược điểm cảnh giới, hoàn mỹ vô khuyết, theo ý nào đó mà nói, hắn đã không phải là bình thường người phàm, mà là thiên nhân, cùng thiên đạo tương cận. Linh Lung Tháp khảo nghiệm, nhằm vào cuối cùng là người phàm, mà không phải Ninh Giang như vậy không thể đo lường thiên nhân. Rất nhanh, hắn toàn thân thương thế toàn bộ khôi phục, sau đó một cỗ không gian ba động bao trùm hắn, đem hắn truyền ra Linh Lung Tháp, đi ra ngoài, thấy Ninh Giang đi ra ngoài. Bạch Bào Kiếm Khách đám người trong mắt, không khỏi hiện lên một chút kính sợ, này là một cái kính trọng cường giả thế giới. Huống chi Ninh Giang vẫn là có thiên vương chi tư người. Chỉ thấy Ninh Giang ánh mắt quét qua, chúng nhân ánh mắt hoặc là tôn kính, hoặc là tránh ra, cho dù là Sở Tinh Hồn cùng Cổ Vệ Đạo, lúc này cũng không dám lỗ mãng, biết điều một chút cúi đầu, duy chỉ có một người là một ngoại lệ, Hiên Viên Bỉ Ngạn, hắn hai mắt sắc bén, nhìn thẳng Ninh Giang, trong đó tràn đầy ngập trời chiến ý. Này cỗ chiến ý gần như ngưng tụ thành thực chất một loại. Như là không có Ninh Giang, như vậy giờ phút này Hiên Viên Bỉ Ngạn, chính là trong chỗ này chói mắt nhất người. Nhưng Ninh Giang xuất hiện, đem hắn quăng mang toàn bộ cướp đi. Dĩ nhiên, hắn lúc này chiến ý, không là bởi vì ghen tị với Ninh Giang, thuần túy là bởi vì Ninh Giang là nơi này, duy nhất một cái có tư cách làm đối thủ của hắn người. Cũng là hắn đản sinh tới nay, duy nhất một cái để cho hắn cảm thụ đến áp lực người. Hắn hít sâu một cái, tiến lên trước một bước, thanh âm như sấm nổ vang. Ninh Giang, có dám cùng ta nhất chiến? Đơn giản và trực tiếp một câu nói, để cho trong lòng mọi người cuồng loạn. Ninh Giang cùng Hiên Viên Bỉ Ngạn, hai vị thông qua tầng thứ 9 người. Bọn họ nếu là phát sinh va chạm, tuyệt đối là nhất tông kinh thiên động địa chuyện lớn. Có gì không dám, tựa hồ sớm cũng biết Hiên Viên Bỉ Ngạn sẽ nói ra những lời này. Ninh Giang vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tốt, thống khoái, đã như vậy, ta và ngươi một tháng sau, nhất phân cao thấp, như thế nào, Hiên Viên Bỉ Ngạn đạo, có thể, Ninh Giang thanh âm nhẹ, đáp ứng, một tháng sau, chúng nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy một chút kích động, một tháng sau, đỉnh phong tỉ thí, này nhất chiến, nhất định sẽ kinh động toàn bộ Đông Hải. Tốt, Linh Lung Tháp thí luyện, như vậy kết thúc, chọn lựa các ngươi từng người phần thưởng đi, trong hư không? Kia Trương cự đại khuôn mặt nói ra, Linh Lung Tháp phần thưởng, có thể nói là cực kỳ phong phú, chỉ cần thông qua thứ 5 tầng, là có thể bắt được phần thưởng, mà ở trong đó người, kém cỏi nhất cũng thông qua thứ 5 tầng, thứ 5 tầng phần thưởng, là nhất tông thượng phẩm pháp bảo. Hơn nữa còn là thượng phẩm pháp bảo nơi đỉnh cấp mặt hàng. Tầng thứ 6, chính là một môn cường hoành vũ kỹ, mà tầng thứ 7 phần thưởng, càng là trọng yếu nhất. Tầng thứ 7, là nhất tông chuẩn tiên thiên linh bảo. Thông qua tầng này chỉ có 3 người, Bạch Bào Kiếm Khách, Sở Tinh Hồn cùng Ngao Liệt, chính mình chọn lựa đi theo cự đại khuôn mặt thoại âm hạ xuống. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cái hắc động. Theo hắc động bên trong, vô số pháp bảo trổ hết tài năng, rất nhanh tạo thành một cái vạn bảo sông dài. Rất nhiều bảo vật thấy số này lượng sau, chúng nhân không khỏi ăn cả kinh. Nơi này bảo vật, có chừng hơn vạn, các loại kỳ chân dị bảo đều có. Cái gì thượng phẩm linh bảo, chân quý vũ kỹ, còn có một chút không biết tên cổ quái đồ vật. Nhất là trong đó, có trên trăm đạo cường hoành khí tức. Bọn chúng tản ra rực rỡ quang mang, đây là trên trăm kiện chuẩn tiên thiên linh bảo, trên trăm kiện chuẩn tiên thiên linh bảo, này vạn bảo Linh Lung Tháp, thật đúng là giàu đến chảy mỡ a, có người nói ra. Ánh mắt đều nhanh trừng thẳng, không hổ là vạn bảo Linh Lung Tháp, vạn bảo danh xưng là, không phải nói chơi mà thôi, có thể nghĩ, nếu là những thứ này pháp bảo toàn bộ xuất hiện ở phía ngoài. Đêm sẽ khiến vương giả đại chiến, rất nhiều vương giả cũng sẽ tới tranh đoạt, tốt, nhanh lên chọn lựa đi, khuôn mặt đạm mạc nói. Lập tức, chúng nhân bắt đầu khẩn cấp chọn lựa, thông qua thứ 5 tầng, chỉ có thể ở bên trong chọn lựa thượng phẩm pháp bảo. Một khi muốn nhích tới gần những khác pháp bảo sẽ tự động bay đi, chính là môn công pháp này, tại trải qua thận trọng chọn lựa sau. Cố Hoa Ảnh được đến một môn Vạn Hoa Thiên Tâm Quyết. Dựa theo này môn vũ kỹ miêu tả, một khi tu luyện tới cuối cùng nhất trọng, là có thể cùng thông thiên cảnh cường giả chống lại. Này vô cùng kinh người. Phải biết rằng địa vũ cảnh cùng thông thiên cảnh, xê xích một cái đại giai đoạn, tiểu long nữ cũng là như thế. Được đến một môn quyền pháp, hơn nữa quyền pháp này, cùng long tộc có liên quan, giống như giao long nhất tộc. Có mấy môn long tộc vũ kỹ, bị coi là trọng yếu nhất, có thể nghĩ long tộc vũ kỹ là cỡ nào chân quý. Hết chương.